Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Lâm Tử Dương rất bất lực trả. Ông bố tuyệt vời. Ông ấy chưa bao giờ thua trong cách cưng nựng con trai mình bất quá. Ánh mắt của hắn đang nhìn đâu? Có vẻ như không phải đang nhìn chằm chằm thiếu gia đã lên sân khấu biểu diễn. Hình như, ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm nơi khác. Đứa nhỏ ở bên phải sân khấu. Người nhỏ ở phía bên phải của sân khấu. Đúng vậy, chính là mẹ con Cố Hề Hề, bởi vì không khách khí, không có chỗ ở nên chỉ có thể ở đây làm người nhà xem Hoắc Dận biểu diễn. Tuy nhiên, sau khi Hoắc Dận đi lên, khi khán giả nhìn thấy một cậu nhóc đẹp trai như vậy cùng với cây đàn vi ô lông, họ lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Họ mong chờ nó, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Có một đứa nhỏ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Bạn đang hào hứng về điều gì? Bạn sẽ biết khi nào anh ấy tự cho mình là một kẻ ngốc. Đúng, một lũ ngốc. Các diễn viên theo sau và chờ đợi để lên sân khấu nhìn thấy cảnh này. Họ đã ngay lập tức chế nhạo, đặc biệt là cậu bé trong bộ đồ trắng nhỏ. Kết quả là khi tiết mục bắt đầu, Hoắc Dận, người đang đứng giữa sân khấu như một vương tử bé nhỏ, khi nốt nhạc đầu tiên được mở ra trước mặt mọi người, cả trường quay lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Đây chắc chắn không phải là nhà chơi của trẻ con. Cao độ đó, Hoắc Dận chưa từng nhận chỉ huy trực tiếp, nhưng khi dàn nhạc giao hưởng bật nốt nhạc đầu tiên, anh đã tìm ra chính xác. Sau đó, anh ấy bắt đầu chơi rất bình tĩnh, tuyệt đối, đứa nhỏ này thật là tuyệt vời. Không, và anh ấy cũng có thể kết hợp các nhạc cụ phía sau. Bạn thấy mối liên hệ với piano, cũng như dàn nhạc, tốt. Trong phòng thu, những câu cảm thán bắt đầu vang lên. Giai Kỳ không biết nhiều về âm nhạc, nhưng nhìn cảnh này là biết mọi người đang khen con trai mình, Tử Dương mừng quá nên chụp liên tiếp mấy tấm rồi đăng lên điện thoại. Giai Kỳ, nhìn xem, con trai anh có đẹp trai không? Hoắc Hạc Hiên lúc đó thật ra đang xem trước TV, nhưng nhận được tin nhắn này, khóe môi vẫn hơi nhột nhạt, liền cầm lấy điện thoại di động, nói ngược lại một câu. Hoắc Hạc Hiên, ta nuôi, Giai Kỳ, người đàn ông nào? Những gì anh ấy nuôi nấng thật tuyệt vời. Nó là do cô ấy sinh ra. Giai Kỳ muốn đặt điện thoại xuống, nhưng nghĩ lại cũng không chịu thua kém, vẫn đáp. Mặc bảo tôi nuôi cũng rất tuyệt. Lần sau cậu ấy thi đấu, cậu dẫn cậu ấy đi. Hoắc Hạc Hiên tiếp nhận. Nếu như trước kia đổi lại có thể cảm thấy rất nhàm chán, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Cách chương.